đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, đặc thù nhật ký. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu vuốt râu nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Chư Thiên Nguyên. Chư Hồng Cộng một cái giật mình. Ba chữ này, để hắn tỏa ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Khí thế kia, ngôn hành cử chỉ, nói chuyện âm điệu và ăn nói. Cùng với, y phục, rời mắt ánh sáng, càng thêm trẻ tuổi ngũ quan. Hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Hù chết, vẫn còn may không phải là. Chư Hồng Cộng nói ra, Lục tiền bối, ngay còn là đừng quản. Sư phụ bên kia ta tự có bàn giao. Nhi tử nói đúng, Chư Thiên Nguyên gật đầu. Nơi này là thần đô, đã sớm thành U Minh giáo địa bàn. Thật đánh lên, chúng ta đều ăn thiệt thôi. Ta nhiều lắm là gặp không đến nhi tử, mà ngươi mất đi có thể là một cái mạng. Chư Thiên Nguyên nghiêm túc nói, bằng vào ta đối cơ lão ma hiểu rõ. Hắn như động thủ, ngươi tuyệt không có cơ hội hoàn thủ. Lục Châu giữ im lặng. Tự tại chuẩn bị kết thúc dịch dung tạp có tác dụng trong thời gian hạn định thời điểm. Bên cạnh đống đồ lộn xộn bên trong giang phó. Đột nhiên bay ra, tạp vật sốc lên, thân như đạn pháo, thẳng tắp công kích. Giang phó không thể, Chư Thiên Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Thoáng qua đi đến Lục Châu thân trước. Lục Châu nhấc bàn tay. Ông, giữa năm ngón tay lại lần nữa hiện ra lam quang. Dùng bàn tay nghênh tiếp trực bức mà đến giang phó. Giang phó bị cái này cỗ đặc thù năng lượng ngăn tại thân trước. Đình trệ tại không trung. Vô pháp tiến thêm. Thật mạnh. Giang phó sắc mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt vị lão nhân này. Mặc dù hắn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Có thể như thế bị dễ dàng khống chế lại. Vận y như cũ nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Có thể tạo thành kết quả như vậy. Chỉ có thể nói rõ, hắn cùng lão nhân kia chênh lệch rất lớn, Lục Châu thậm chí không có mắt nhìn thẳng giang phó. Cân nhắc đến phi phàm lực lượng dùng tại những này người thân bên trên không đáng. Lục Châu đại thủ một nắm, năm ngón tay khép lại, nguyên khí thu hết lòng bàn tay. Giang phó rơi xuống, phù phù, mặt hướng mặt đất, đến cái chó giữ đớp thì, Chư Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Thật mạnh lực khống chế. Có thể làm đến cái này một điểm. Tu vi muốn xa xa cao hơn đối thủ. Dùng cường đại lực khống chế. Đem lòng bàn tay trước một thước khu vực nguyên khí toàn bộ thu nạp. Đạt đến khống chế mục đích đối thủ. Giang phó chính là trong khoảnh khắc đó mất khống chế. Té xuống. Thật sao? Lục Châu cảm thấy cái này nhất trưởng rất đơn giản. Ngươi cái này nhất trưởng. Cực giống cơ lão ma. Hắn trước kia ưa thích dùng nhất cái này loại chiêu số khi dễ người khác. Chư Thiên Nguyên nói ra. Chư Hồng Cộng nuốt một ngụm nước bọt. Lão nhân này giống như không thể trêu vào a. Đến tìm cơ hội chạy. Hắn nguyên bản có thể hướng sau co lại một cái. Đúng lúc này, Lục Châu thi triển đại thần thông thuật. Lóe lên một cái. Thân hình hư hoàng. Chư Thiên Nguyên nhíu mày. Con tưởng rằng hắn muốn đối với mình nhi tử hạ thủ. Lúc này lách mình chặn lại, giây lát ở giữa xuất trưởng, Lục Châu cũng theo xuất trưởng, song trưởng va chạm, Lục Châu không nhúc nhích tí nào, ngăn ở Chư Hồng Cộng trước người, Chư Thiên Nguyên lại thu bàn tay lui lại, lui 4-5 bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, bàn tay đến bả vai, đã chết lặng, hắn trong lòng giật mình, cái này người, quả thật là kẻ đến không thiện, quỳ xuống. Lục Châu giọng điệu đạm mạc, Chư Hồng Cộng ngẩng đầu, nhìn về phía vị lão nhân trước mắt này, hắn cảm giác ánh mắt của mình liền giống như là hoa như vậy. Nhìn thấy ngũ quan đang biến hóa, vặn vẹo, tiếp theo gây dựng lại, Chư Thiên Nguyên tại lúc này nói ra, nhi tử, lại trời lại đất lại phụ mẫu, nam nhi dưới đầu gối là vàng, há có thể nói quỳ liền quỳ, cũng được. Còn là phải dựa vào cơ lão ma, coi như ta không may. Vừa dứt lời, Chư Hồng Cộng quỳ xuống, phù phù, quỳ đến dứt khoát mà lưu loát, hai tay quỳ xuống đất, cái trán chạm vào trên mu bàn tay, không nhúc nhích, cái này, chấm ngoặc kép. Chư Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy mộng bức, lập tức tức giận đến không được. Ta liền biết Cơ lão ma không có đem ngươi dạy tốt. Thật là tức chết ta. Ngươi tại sao có thể không có cốt khí như vậy? Tốt xấu cái này là địa bàn của ngươi. Chuyện này, ta nhất định phải hướng Cơ lão hỏi ngươi thế nào. Bộ dáng biến, Cơ lão ma, Lục Châu tại hắn lại nói một nửa thời điểm, quay người mặt hướng Chư Thiên Nguyên. Chư Thiên Nguyên không nói hai lời, mũi chân điểm một cái, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, lướt đi viện lạc, không thấy bóng dáng Giang Phó cùng với cổ thánh giáo đệ tử, toàn bộ mộng bức. Lục Châu lắc đầu, nhìn về phía Chư Hồng Cộng, đây chính là ngươi kia bất thành khí cha, sư phụ, đồ nhi tâm lý khổ a. Chư Hồng Cộng khóc không ra nước mắt. Cũng chính là kia lúc, Lục Châu thủ tiêu dịch dung tạp duy trì liên tục thời gian. Chư Thiên Nguyên, ngươi nếu là thật đi, kia liền thật vĩnh viễn gặp không đến Chư Hồng Cộng. Lục Châu nói ra, viện lạc bên ngoài, truyền đến thở dài một tiếng. Chư Thiên Nguyên điềm nhiên như không có việc gì trở về. Đẩy ra viện môn, đi đến, cổ thánh giáo đệ tử càng thêm mộng bức. Cái này là hát đến thế nào ra kịch? Chư Thiên Nguyên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, Cơ lão ma, ngươi giống như trước kia vô sỉ. Cổ thánh giáo đệ tử lập tức lảo đảo lui lại. Hắn là Cơ lão ma. Giang Phó mắt lườm một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện, thời khắc này Lục Châu ngũ quan bộ dáng, cùng trước đó so sánh, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khụ khụ khụ, Giang Phó một trận ho khan. Bái kiến cơ tiền bối. Giang Phó nhẫn nhịn đau đớn, quỳ một gối xuống dưới. Những người khác quỳ theo hạ làm lễ, thấp thỏm trong lòng không thôi. Có ý tứ, trời vui. Chư Thiên Nguyên hai tay một đám. Lục Châu nói ra, lão phu như không cái này dạng, như thế nào nhìn thấy ngươi? Huống hồ, nếu không phải ngươi ở sau lưng, mà là hắn người muốn mưu hại lão phu đồ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu ngồi nhìn mặc kệ? Chư Thiên Nguyên nghĩ, gật đầu nói, tựa hồ có chút đạo lý. Chư Hồng Cộng vẻ mặt cầu xin nói ra, sư phụ, chấm ngoặc kép. Lục Châu uy nghiêm mà nói, im miệng, nói xấu sau lưng sư phụ, ngỗ nghịch phạm thượng, lá gan không nhỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Thiên Nguyên liều mạng giải vây nói, ngài đừng như vậy hẹp hòi, hắn cũng là ỷ vào ngươi thế, có chút đắc ý quên hình thôi, dạy không nghiêm, sư biếng nhác, ngươi tại oán trách lão phu. Lục Châu ngưng thị Chư Thiên Nguyên, không có dũng khí, nếu không phải nhìn nhiệt đồ này phân thượng, chỉ bằng ngươi vừa rồi kia nói năng lỗ mãng, lão phu nhất định không buông tha ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Thiên Nguyên nét mặt già nua cứng đờ, lộ ra lúng túng tiếu dung. Làm sao đến mức đây? Ta cũng có khen ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu cũng là im lặng. Cái này hai cha con thật là thượng bất chính hạ tác loạn. Một cái đức hạnh, già mà không kính, vẻ mặt cực dày. Chư Thiên Nguyên, ngươi giống như trước đây, da mặt dày như tường thành. Thôi, ta vốn là muốn đem Chư Hồng Cộng mang về cổ thánh giáo, lại đến hướng ngươi thỉnh tội, tới một cái tiền trảm hậu tấu. Đáng tiếc, ngươi tính không bằng trời tính. Chư Thiên Nguyên thở dài nói, ngươi cổ thánh giáo luôn luôn ẩn thế không ra, hiện nay vì cái gì đột nhiên lộ diện? Lục Châu hỏi, đến lúc này mới giống như là gia trưởng nói chuyện bộ dáng. Chư Hồng Cộng nằm trên đất bên trên, không dám nhúc nhích. Chư Thiên Nguyên không có trực tiếp hồi đáp hắn vấn đề này, mà là phất phất tay, nói ra, đem đồ vật mang lên. Vâng, một tên đệ tử đi vào phòng, mang ra một kiện bao khỏa, đi đến hai người trước mặt. Chư Thiên Nguyên đem bao khỏa mở ra, bên trong bao lấy lại là một bị màu nâu đóng gói điển tịch. Này là vật gì? Lục Châu hỏi, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Lục Châu tiếp nhận điển tịch, lật đi ra, điển tịch phía trước mấy chục trang bị xé bỏ, cho đến lật đến hoàn chỉnh trang. Trên đó viết, người nơi này rất yếu, tựa hồ còn không biết như thế nào đột phá cửu diệp. Ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc thiên địa ràng buộc, nhưng lại không biết như thế nào hạ thủ điều tra. Ta muốn trợ giúp người nơi này biến cường, để hắn nhóm sớm ngày nắm giữ đối kháng cửu diệp, thậm chí thập diệp lực lượng. Ta gặp rất nhiều tu hành người, nhưng bọn hắn tư tưởng bảo thủ. Lục Châu sắc mặt như thường, có thể nhìn thấy những nội dung này thời điểm, cũng là ức chế không nổi nội tâm kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.